ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tô Nguyên Nguyên còn không có nghĩ đến gì thời điểm đi tìm Tống gia phu thê đâu. Liền nghe được phía dưới quỷ tới truyền lời, nói là chung sở thế nhưng bắt đầu tìm bọn họ ơn nữa, lần này thật đúng là tìm được rồi, bọn họ đã có mấy cái quỷ gặp qua chung sở. Cũng may lần trước đâm chết quỷ bị thương lúc sau, đã là một cái họa ra quỷ cho bọn hắn họa ra nàng bộ dáng, cho nên những cái đó quỷ nhìn đến nàng liền chạy, còn không có người bị thương. Tô Nguyên Nguyên, thật không hổ là thần quái thế giới nữ chủ a, thật là trời sinh khắc chế quỷ, nhanh như vậy khiến cho nàng tìm ra truy quỷ phương pháp. Này quả thực chính là khai ngoại quải a. Bên người nàng Tô Khê ăn kẹo que, ngẩng đầu nhìn nàng nhíu mày bộ dáng, khuôn mặt nhỏ cũng nhíu nhíu mày. Tô Nguyên Nguyên quyết định đi tìm nữ chủ nói rõ ràng. Có khác chuyện này không có việc gì liền chào quỷ, quỷ lại không có làm chuyện xấu. Phía trước còn có thể nói là Tống gia ra tiền, hiện tại Tống gia cũng chưa làm nàng chào quỷ, nàng như thế nào liền như vậy chấp nhất đâu. Buổi tối ngủ thời điểm, Tô Nguyên Nguyên còn nhớ thương chuyện này. Bất quá nằm ở trên giường lúc sau, nàng thực mau liền ngủ rồi. Cảnh cáo, vài ác sắp hắc hóa. Tô Nguyên Nguyên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Sao, vài ác muốn hắc hóa? Không có khả năng a, hắn ở cách vách ngủ đi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đứng dậy đi cách vách, kết quả vật lý trống rỗng, chỉ có hủ cho cốt ở bên kia phóng. Nàng hô vài tiếng, Tô Khê cũng chưa đáp lại. Hồng y, Tô Nguyên Nguyên lại bắt đầu kêu hồng y nữ quỷ. Kết quả hồng y nữ quỷ cũng không ở nhà, bọn họ đi nơi nào? Đi tìm nữ chủ tính sổ. Tô Nguyên Nguyên, ly Tống gia biệt thự không xa trong tiểu khu mặt, đàn quỷ vườn quanh. Này đó quỷ giờ khắc này đều ở dương mi thổ khí đi theo chủ nhân nhà mình phía sau. Bọn họ gần nhất chịu cái này kêu chung sở nữ nhân không ít uy khuất, cố tình nữ nhân này còn rất lợi hại, hình như là cái chuyên môn chào quỷ đại sư, bọn họ đánh không lại. Chỉ có thể nơi nơi trốn tránh, bị đá nhiều nghẹn khuất. Hiện tại hào, chủ nhân tự thân xuất mã, bọn họ cuối cùng có thể báo thù. Quỷ quái nhóm ở gió đêm bên trong kêu to, nhân loại nghe không được bọn họ thanh âm, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng gió. Cũng không ai để ý, nhưng là trông sờ nghe được. Nàng đang ngủ, liền cảm giác được một trận âm trầm lạnh lẽo. Mở tóm vừa thấy, liền phát hiện trên mép giường đứng một vòng quỷ, sợ tới mức nàng kêu một tiếng, nhưng mà thực mau liền phản ứng lại đây. Cầm bên người phù chú hướng những cái đó quỷ trên người ném qua đi. Những cái đó quỷ dọa người không thành, ngược lại bị thương tới rồi, tức khắc lại là một trận quỷ kêu. Chủ nhân cứu mạng nha, trung sở nhìn đến quỷ nhóm đều sợ hãi nàng, trong lòng liền có cảm giác an toàn, cầm bên người kiếm gỗ đào liền tiến lên. Nhưng mà nàng đang muốn tiến lên thời điểm, nàng kiếm gỗ đào thế nhưng không chịu khống chế trở về thu, phảng phất có thứ gì ở ngăn cản nó. Sau đó nàng cảm giác chính mình không chịu khống chế đem kiếm gỗ đào đối hướng chính mình. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân khí phách, một đám quỷ lại bắt đầu kêu lên. Trung sở mắt thấy kiếm gỗ đào đối với miệng mình càng ngày càng gần, rốt cuộc biết sợ hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp lợi hại như vậy quỷ. Liền ở nàng cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, kiếm gỗ đào dựa gần nàng miệng ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, nàng liền nhìn đến phía trước vây quanh nàng quỷ nhóm chia làm hai bên, trung gian nhường ra một cái nói nhi tới. Khẳng định là kia ngàn năm lão quỷ tới, trung sở trong lòng nghĩ, nhưng mà xuất hiện ở nàng trước mắt, là một cái cầm kẹo que, vừa ăn biên đi tiểu hài tử. Ngươi là người xấu, làm tỉ tỉ không cao hứng, ngươi là người xấu. Tô Khê lạnh lùng nhìn nàng nói, sau đó duỗi tay một chút, trung sở liền cả người ở không trung đảo ngược vài vòng. Uy vũ, chủ nhân uy vũ, đâm chết quỷ cao hứng hét lớn, trung sở sắp chuyển hôn mê, cuống quýt dưới, nàng chính mình cắn chính mình ngón tay một ngụm, sau đó hướng Tô Khê phương hướng quăng qua đi. Máu tươi tích ở Tô Khê trên người, lại không có làm Tô Khê giống mặt khác quỷ quái giống nhau thét chói tai, mà là làm hắn tay như là năng một chút giống nhau, thực không thoải mái. Hắn đối với chính mình tay thổi khẩu khí, bị phòng địa phương thì tốt rồi. Sau đó hắn giang hai tay đối với trung sở trực tiếp đụng vào trên tường. Chủ nhân, như thế nào xử trí hắn? Hồng y nữ quỷ xoa tay hầm hè đi qua. Tô Khê nghĩ, người xấu đương nhiên là muốn giao cho cảnh sát Thúc Thúc làm. Giao cho cảnh sát Thúc Thúc, vì thế một đám quỷ đem choáng váng trung sở cấp trói lên, kéo nàng hướng ngoài cửa đi, chuẩn bị cùng nhau đem người xấu đưa cục cảnh sát đi. Trên đường đàn quỷ hưng phấn, so với phía trước trừng gian trừ ác thời điểm còn muốn vui vẻ. Dọc theo đường đi kêu chủ nhân uy vũ, chờ Tô Khê đi vào trung sở tiểu khu phụ cận thời điểm, liền thấy được như vậy một cái hình ảnh. Một đám quỷ đang ở hưng phấn quỷ kêu, nàng đệ đệ chính thoải mái dễ chịu ngồi ở một cái người cao to quỷ trên cổ ăn kẹo que, mặt khác quỷ ủng ở hắn bên người vuốt mông ngựa. Mà cái kia làm nàng kiêng kỵ nữ chủ, lúc này thế nhưng chật vật ở quỷ nhóm trung gian mơ màng hồ đồ đi tới lộ. Tô Nguyên Nguyên, tỷ, chúng ta bắt được người xấu lạc. Tô Khê nhìn đến Tô Nguyên Nguyên, cao hứng hướng tới nàng bay lại đây. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh ôm lấy hắn, ngươi bị thương không? Không có, Tô Khê lắc đầu, sau đó chỉ vào trung sở phương hướng. Tỷ, nàng là người xấu nha, chúng ta bắt được người xấu lạp, chuẩn bị đưa cho cảnh sát Thúc Thúc. Tô Nguyên Nguyên, tuy rằng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là nàng cũng không thể làm quỷ hồn nhóm hồ nháo đi xuống. Rốt cuộc trung sở không phạm tội nhi, đưa cục cảnh sát vô dụng nha. Bất quá lúc này cũng là một cơ hội. Nàng vừa lúc muốn tìm trung sở nói chuyện đâu, làm nàng đừng lại chính nhằm vào nàng quỷ nhóm. Trước tìm cái không ai địa phương, ta cùng nàng trò chuyện. Nghe tỷ, Tô Khê ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp đón chính mình các thuộc hạ, đem Tô Khê lộng tới địa phương khác. Người ngoài đương nhiên là nhìn không tới này đó quỷ, chỉ có thể nhìn đến trên đường cái, hai cái nữ hài ở đi đường. Trên đường, Tô Khê liền hỏi 888, 38K. Ngươi nhìn đến không, chúng ta đệ thế nhưng thắng. Hắn là như thế nào thắng? Phải biết rằng, nguyên cốt truyện bên trong, nữ chủ chính là đại sát khí A, quả thực chính là ngộ quỷ sát quỷ cái loại này, 888 nói. Nguyên cốt truyện bên trong, nữ chủ cùng quỷ vương liền không có chính diện khiêng quá. Nữ chủ cuối cùng cũng là dùng khác phương pháp diệt quỷ vương. Tô Nguyên Nguyên, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta còn lo lắng lâu như vậy. 888 buông tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không có giang quá, ta như thế nào biết ai tương đối lợi hại. Cho nên nếu chính diện giang, nàng đệ cũng là giang quá a. Tô Nguyên Nguyên nhìn chính mình trong lòng ngực ăn kẹo que tiểu A Nhi, cảm thấy chính mình phía trước lo lắng đều là lo lắng vô ích. Tô Nguyên Nguyên đương nhiên không mang trung sở về nhà, mà là tìm cái hẻo lánh ngõ nhỏ, sau đó chính mình mang mũ, đem mặt che khuất. Lại làm nàng đệ đem trung sở cấp đánh thức. Trung sở vẫn luôn mơ màng hồ đồ, lúc này khôi phục thần trí lúc sau, nhìn đến chính mình ở một cái đen như mực vùng ngoại ô, liền có chút lo lắng. Nhìn đến trước mắt đứng người, nàng tưởng quỷ, còn chuẩn bị ném huyết quá khứ. Kết quả một chút dùng đều không có, không được khi dễ tỷ, Tô Khê Huy đánh một chút trung sở liền đụng vào trên tường đi. Tô Nguyên Nguyên nói, chúng ta hào nói chuyện đi, ngươi là người, trung sở nghe được thanh âm lúc sau, kinh ngạc nói. Quỷ gửi người thanh âm là không giống nhau, quỷ nói chuyện thời điểm đều mang theo âm trầm cảm giác. Người này nói chuyện thời điểm không có cái loại này hơi thở. Ngươi là dưỡng quỷ người, trung sở nói, Tô Nguyên Nguyên, không, ta chỉ là nhận thức quỷ người mà thôi. Trung sở, ta tưởng cùng ngươi hào nói chuyện, ngươi biết ta, ngươi như thế nào biết ta? Này không quan trọng, quan trọng là, ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn này đó quỷ? Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc hỏi, chương 55 vai ác quỷ vương cái kia tỷ 12. Trung sở không nghĩ tới này đó quỷ thế nhưng là người dưỡng. Nàng thậm chí nghĩ, người này có thể dưỡng lợi hại như vậy, quỷ, khẳng định rất lợi hại. Cho nên lúc này đối Tô Nguyên Nguyên thực kiêng kỵ, nghe được Tô Nguyên Nguyên hỏi chuyện lúc sau, nàng khẩn trương nói. Bọn họ là quỷ A. Quỷ vì tà vật, ai liền nói bọn họ nhất định là tà vật. Tô Nguyên Nguyên không cao hứng nói, tà vật là làm chuyện xấu quỷ, nhưng bọn họ không có làm chuyện xấu, bọn họ vẫn luôn ở trợ giúp nơi này người. Bọn họ là chính nghĩa tiểu thiên sứ, phía trước đâm chết quỷ còn đã cứu ngươi đâu, chính là ngươi lại bị thương hắn. Đâm chết quỷ phát ra một tiếng ủy khuất tiếng kêu, trông sở, nhưng bọn họ là quỷ, quỷ cùng người, là bất đồng. Không có gì bất đồng, quỷ cũng là người biến, người đã chết lúc sau, cũng sẽ biến thành quỷ, Ngươi cho rằng ngươi sẽ là hư quỷ sao? Ta đương nhiên không phải. Trung Sở lập tức phản bác nói. Ta liền tính biến thành quỷ, cũng không phải là hư quỷ. Tô Nguyên Nguyên mắt trợn trắng. Chính ngươi cho rằng chính mình không phải hư quỷ. Kia dựa vào cái gì nói khác quỷ là hư quỷ? Trung Sở tức khắc tìm không thấy lời nói phản bác. Tô Nguyên Nguyên lại nói. Nếu ngươi thân nhân cùng bằng hữu biến thành quỷ, ngươi cũng sẽ thu bọn họ. Trung Sở nhắm miệng không nói lời nào. Tô Nguyên Nguyên cả giận nói. Cho nên ngươi xem, ở ngươi trong lòng, chỉ cần cùng ngươi không thân quỷ, chính là hư quỷ. Cùng ngươi thân quỷ, liền không phải hư quỷ. Ngươi thật là quá ích kỷ. Trung Sở, quỷ cũng là có quyền lợi. Bọn họ cũng là người biến thành. Bọn họ không nghĩ biến thành quỷ. Chính là chính bọn họ không có lựa chọn. Ngươi xem đâm chết quỷ kỳ thật chính là ra tai nạn xe cộ chết. Hắn một chút cũng không muốn chết. Nhưng là hắn đã chết lúc sau, còn phải bị ngươi hại. Ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Đâm chết quỷ tiếp tục khóc. Còn có kế toán quỷ, hắn là bởi vì dưỡng ra sống tạm, nỗ lực công tác, mệt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tưởng biến thành quỷ sao? Không nghĩ, kế toán quỷ nói, làm người thật tốt a. Trung Sở nhìn này đó quỷ, môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Tô Nguyên Nguyên nói, bọn họ biến thành quỷ, đã thực đáng thương, ngươi còn muốn làm thương tổn bọn họ, ngươi hư không xấu. Ở bọn họ trong lòng, ngươi vẫn là cái người xấu đâu. Nhất hư chính là nàng, đâm chết quỷ hô, mặt khác quỷ cũng ở bên cạnh mắng. Đúng vậy, cùng bọn buôn người đó giống nhau hư, so với kia chút cướp bóc còn muốn hư. Tô Nguyên Nguyên nói, bọn họ hỗ trợ chào người xấu, hỗ trợ bắt người lái buôn. Bọn họ không phải tà vật. Là hành tẩu tại đây trên thế giới chính nghĩa quỷ. Ta muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi. Một cái thiếu nữ quỷ hô. Tô Nguyên Nguyên, Trung Sở trong lòng nghẹn muốn chết. Lại một câu cũng phản bác không ra. Nàng cảm thấy thế giới quan của mình ở trọng tổ giữa. Tuy rằng gia tộc vẫn luôn không chào quá quỷ. Nhưng là từ các nàng gia tổ huấn tới xem. Quỷ đều là hậu thế bất dung a. Chính là này đó quỷ cùng nàng tưởng giống như lại không giống nhau. Trung Sở trong lòng rối rắm, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện nhi. Kia Tống gia đâu, bọn họ hại Tống gia đứa bé kia. Bọn họ còn trộm cầm Tống gia đồ vật, ta không có trộm đồ vật. Tô Khê đột nhiên phẫn nộ nói, sau đó cả người mạo hắc khí, Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh ôm lấy hắn. Không tức giận, người không trộm đồ vật, người khác gạt người. Ta không có trộm đồ vật, tỷ tỷ ta không có trộm đồ vật. Tô Khê ôm Tô Nguyên Nguyên cổ, tỷ tỷ ta không có trộm đồ vật, ta không có trộm đồ vật. Hảo, không có trộm đồ vật, Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nhi nói. Trung Sở thấy thế, chạy nhanh nhi cắn một ngụm chính mình ngón tay, đau đến không được, nhưng là cũng may có huyết. Nàng đối với bên cạnh khoa tay múa chân một chút, bên cạnh quỷ liền né tránh, nàng liền nhân cơ hội chạy. Mặt khác quỷ cũng không dám đuổi theo đi, chủ nhân tỷ tỷ, nàng chạy. Tô Nguyên Nguyên nhưng không rảnh lo nàng, ôm Tô Khê hống. Trung Sở một hơi liền chạy tới nội thành, nàng không dám hồi trụ địa phương, liền dứt khoát đi tìm cục cảnh sát xin giúp đỡ. Có quỷ muốn hại ta, còn có dưỡng quỷ người. Trung Sở chạy nhanh nhi nói cho cảnh sát, bị cái kia lợi hại quỷ đánh không thể đánh trả lúc sau, nàng đối quỷ cũng sinh ra sợ hãi. Biết chính mình dừng ở quỷ trong tay, cũng đồng dạng rất nguy hiểm. Cục cảnh sát trực ban chính là vị lão cảnh sát, nghe được lời này, liền trên dưới đánh giá nàng. Người phạm tội nhi, không có, là quỷ muốn hại ta. Trung Sở kích động nói. Lão cảnh sát nói, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Giống nhau làm quỷ tìm tới môn, đều là đã làm chuyện xấu. Trước vài lần cũng có mấy cái đạo tặc kêu có quỷ, tới chúng ta cục cảnh sát báo án, kết quả là chính bọn họ phạm tội. Quảng cáo, cách chương.